Chương 386, chuẩn bị. Chương 386, chuẩn bị tỏ nổ ra thần phục, đây là tất nhiên mà nhưng sự tình. Ẩn dấu ở phổ thông thế giới bên dưới bên trong thế giới, càng tuân thủ cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc. Cho dù là danh môn vọng tộc sau khi, không có lực lượng như thường bị người xem thường. Chính là bởi vì nắm giữ sức mạnh, cho nên mới đối với càng kính sợ hơn. Mà trải qua đêm qua một trận chiến thực lực tổn tờ hờ tờ lớn tỏ nổ ra, chỉ muốn tình huống thật truyền bá ra ngoài, lập tức biết có vô số gia tộc chen chúc mà tới. Tiền tài, linh mạch, nhân khẩu gia tộc huyết thống đều là vĩnh viễn sẽ không để cho nhân thỏa mãn của cải. Vào lúc này, hãy ạ sĩ mà kỳ tù đồng ý tiếp nhận tỏ nổ gia tộc, thực sự là không thể tốt hơn. Thí thân mối thủ những tên kia chết rồi sẽ chết. Cùng chúng ta có quan hệ gì ở hạ sĩ mà kỳ tù đại nhân dẫn dắt đi, gia tộc nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Không nhìn thấy đại nhân liền kỳ sĩ mạ cù mạ cái kia xích chi quỷ thần đều thu phục sao, nói không chắc đại nhân chính là tinh linh, ảo tưởng loại hình nhân vật mạnh mẽ. Nếu như có thể lưu lại hắn cao quý huyết mạch, đủ khiến gia tộc trưởng thịnh nga nở năm bất hủ trong đại sảnh. Hạ sĩ mà kỳ tù đang cùng trước mắt sắc mặt bình tĩnh tóc đen tiểu ló lì mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau đối diện. Mà một bên tỏ nổ ra đương nhiệm đương gia chính lại nhảy hướng về hắn giới thiệu tiểu lò lì tài năng. Cái gì huyết thống nồng nặc, là hiếm có thiên tài. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, biết nữ công, có thể theo thị trái phải loại hình khen. Trong giọng nói hung hăng mịt mờ nhắc nhở cái gì, loại này gần như chào hàng giống nhau thủ đoạn để hạ sỉ mà kỳ tủ đầy đầu hát tuyến. Được rồi. Ta liền không nổ nước bọt một cái mới vài tuổi tiểu hài tử từ đâu tới những thời giờ này học được các loại kỹ năng. Loại kia ước gì hiện tại rồi cùng na nở dê sinh con ngựa khí là sẽ ra chuyện gì, nhìn dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt mình hạ si đại nhân, tỏ nổ ra chủ trong lòng kinh hoàng sau khi càng la nghi hoặc không rõ. Mình nói sai cái gì không lấy những cái kia nhà tâm lý học phân tích, đại nhân hẳn là lọ lại cổn mới đúng vậy, giống ạ kỳ hạ đáng yêu như thế lọ ly. Nên thực thích mới đúng, không đợi tỏ nổ ra chủ phản ứng lại, liền bị tức giận hạ sỉ mà kỳ tù tiện tay phất một cái lăn ra khỏi phòng. Cửa lớn nhất thời đóng lại, tức giận hô to tiếng xông vào trong thai. Cút cho ta ạ kỳ hạ, liền lưu ở chỗ này của ta thì ra là như vậy. Từ dưới đất bỏ dậy tỏ nổ ra chủ lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai đại nhân là cảm thấy thật không tiện. Cũng đúng, chuyện như vậy làm sao có thể tùy tiện nói đâu. Lấy ạ kỳ hạ đáng yêu trình độ, đại nhân khẳng định không cách nào chống cự. Mà kế thừa hai người thiên phú đời sau, tuyệt đối có thể đem tỏ nổ ra đẩy tới mới đỉnh cao. Tứ đại đệ mòn hận tờ gia tộc loại kia qua khí đồ vật tính là gì? Coi như là ma thuật sư hiệp hội, đến thời điểm cu nở dê tuyệt không dám coi thường tỏ nổ ra nghĩ đến hài lòng nơi. Tỏ nổ ra chủ phát sinh hèn mọn tặc cười. Phủi mông một cái, cười hì hì đi xa. Hồn nhiên không biết loại nguy hiểm này, ý nghĩ nếu như bị trong mì hệ NG Hàn Nờ đại nhân biết, tuyệt đối sẽ đem hắn băm thành tám mảnh, ngàn đao bầm thây. Bên trong gian phòng, không có đáng ghét con rồi sao? Hay ạ sĩ mà kỳ tụ lúc này mới lặng lặng đánh giá cái này có thể nói cùng chính mình có huyết hải thâm cựu bé gái. Bị chính mình giết chết tiền nhiệm gia chủ tỏ nổ mạ kỳ hy xạ con gái, tỏ nổ ạ kỳ hạ. Dung mạo tự nhiên là tinh xảo đến không lời nói. Nhất làm cho hạ sĩ mà kỳ tù ngạc nhiên, là na nở dê cặp mắt kia. Bình tĩnh, hờ hững. Tựa hồ đang trước mắt không phải là của nàng giết cha kẻ thù. Mà là một cái bình thường người xa lạ đang lúc này, ạ kỳ hạ khẽ hẽ đôi môi đỏ ngậu. Mang theo non nớt giọng hát lại nói ra vô cùng thành thục lời nói. Phi thường cảm tạ hạ sĩ đại nhân thu nhận giúp đỡ ạ kỳ hạ. Nếu như ngài cự tuyệt. Tin tưởng ạ kỳ hạ cuộc sống sau này chỉ có thể bị những cái kia các thúc bá giàn vặt, làm vì công cụ bồi dưỡng. Ngươi không hận ta sao giết cha của ngươi? Cũng không. Mặc dù là phụ thân, bất quá tình cảm của chúng ta đồng thời không thể nào tốt. Mục đích của hắn chẳng qua là vì để cho gia tộc hưng thịnh. Bởi vì ta có đủ dòng máu mạnh mẽ, luôn luôn bị áp bức không ngừng học tập. Hay là, làm hắn chết sau hơi có chút thất lạc. Có thể cách cửu hận còn có rất xa xôi khoảng cách. Nhìn mặc dù lúc này vẫn như cũ bình tĩnh hờ hững con người, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng rõ ràng cảm nhận được bên trong thế giới vô tình cùng lãnh huyết. Thế giới này nhạc dạo, có chút âm u a bất quá, lọ lì nên có lọ lì dáng vẻ. Đưa tay phải ra nắm ạ kỳ hạ nhọn vềnh cảm. Nhẹ nhàng ma sát trải nghiệm trong tay non mềm xúc cảm. nhẹ nhàng đụng vào mang đến cảm giác quái dị từ khuôn mặt xâm nhập da rẻ, thần kinh, luôn luôn lan truyền đến hồ đồ tâm linh. Khiến lòng người bên trong thẳng ngứa cảm giác kỳ quái, để đối với những việc này kiến thức nửa vời ạ kỳ hạ trên mặt thoáng chốc trơn nên đỏ chót. Nóng bỏng, nóng đến đại não đều chóng mặt trống rỗng. Không biết qua bao lâu, trên má kỳ quái xúc cảm, sớm đã biến mất. Đợi được lấy lại tinh thần ạ kỳ hạ nhìn lần đầu thấy, chính là hệ ạ sĩ mà kỳ tù một mặt trêu tức cân nhắc vẻ mặt. Muốn lại trải nghiệm một chút không đáng yêu ạ kỳ hạ chan rửa một chút, vừa mới thối lui ửng đỏ lần thứ hai bay lên. Ngoại trừ không cách nào che giấu e thẹn ở ngoài, càng có bị nói toạc ra tâm tư giận dữ và xấu hổ. Ba bà cả hát lọ lại cồn còn có, ai cho phép ngươi kêu ta ạ kỳ hạ luận miệng pháo. Tiểu ạ kỳ hạ lại làm sao đấu hơn được kinh nghiệm lâu năm cc thử thách hay ạ xỉ mại kỳ tù. Tùy ý trêu đùa hai câu, liền để tiểu lọ lì hoa lệ lệ bại lui. Nhìn hoàng hốt bận biểu thoát đi ạ kỳ hạ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cảm giác tâm tình của chính mình đều trơn nên tốt hơn rất nhiều. Giống như vậy tâm tính thành thục tiểu lõ ly, đương nhiên muốn dùng điểm đặc biệt biện pháp mới được. Trải qua chuyện lần này sau, ạ kỳ hạ cũng chậm chậm ở hệ ạ xì mà kỳ tủ trước mặt thả ra lòng dạ. Đặc biệt là có cổ hạ củ cùng hì xì hai cái bạn chơi, lại không ai buộc nàng học tập. Ba cái chơi đùa tiểu lõ ly, thành tỏ nổ ra một đạo xinh đẹp mà duy mỹ phong cảnh. Mà mấy ngày nay, hãy ạ xì mà kỳ tụ tự nhiên cu nở dê không phải làm nhàn rỗi. Từ kỳ xì mạ cụ mà nơi đó biết được, sở dĩ ngày đó sẽ ở tò nổ ra. Là bởi vì hắn nhóm vừa lúc ở thương lượng, như thế nào tiêu diệt tứ đại đệ mòn hận tờ một trong những gia tộc tò nổ ra. Nói cách khác, tò nổ ra còn chưa bị diệt tộc. Hiện nay thời gian là ở lần thứ 4 chén thánh đại chiến trước hơn một năm. Chén thánh đại chiến. Đây chính là từ cổ chí kim nhân vật anh hùng hóa thân anh linh quyết đấu. Loại này đại chiến, làm sao có thể bỏ qua ngoài ra, còn có một khác chuyện quan trọng hơn. Đó chính là, học tập thế giới này sức mạnh đặc biệt hệ thống, ma thuật. Hệ ạ xì mà kỳ tụ thực lực hôm nay, cường sao thành thật mà nói, rất mạnh chỉ bằng thân thể mạnh mẽ, liền có thể phòng ngự ở đạn đạo hoành tạc nếu là toàn lực thôi thúc từ trường chuyển động, lấy bây giờ cao tới tầng 24 thiên cảnh giới. Cho dù là 1 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân, cũng có thể dùng năng lượng ma nhờ mẹ sống quá hạt nhân nổ tung khu siêu nhiệt độ cao. Tiểu tóc cũng không loạn một tia khi thật sự bước vào từ trường chuyển động cảnh giới sau. Mỗi thời mỗi khắc tế bào tự động vận chuyển đều đang không ngừng cường hóa hệ ạ xì mà kỳ tủ thân thể. Bây giờ thân thể của hắn đã sớm thoát khỏi bình thường về mặt ý nghĩa nhân loại phạm trù nhưng là, ở thế giới này, hệ ạ xì mà kỳ tủ thật sự xem như là cường sao bảo tha cờ hờ ông rèn rèn. Nắm giữ được gọi là kỳ tích phương pháp, năm đại ma pháp bên trong thứ hai pháp, thời không song song can thiệp. Có thể từ không biết mấy thời không song song triệu tập ma lực quả thực có thể nói là vô cùng vô tận lại phối hợp hắn mạnh mẽ ma thuật tu vi, đối với thế giới quy tắc lý giải. Năm đó càng la đỡ được cờ dìm sần mùn nguyệt rơi chi huyên hạ xì mà kỳ tù nếu là đối đầu hắn, không gian lĩnh ngộ lên bị hoàn toàn áp chế, năng lượng để giành không sánh được. Thật muốn là chiến đấu với nhau, kết quả như thế nào còn thật khó mà nói. Thế giới này thần bí chết vâng theo một hạng thế giới quy tắc, thần bí ở càng cao cấp thần bí trước mặt dường như vô dụng. Mà đến từ thế giới khác hay ạ xì mại kỳ tù, nơi nào có phù hợp thế giới này thần bí khái niệm chỉ có thể dựa vào thân thể cùng năng lượng chính diện so đấu ma pháp sử không có một là kẻ vớ vẩn. Y ạ bột lẹt 27 tổ cũng chưa từng thấy tận mắt không thể nào so sánh. Nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không được. Càng không cần phải nói vị ở tại lên, mỗi cái thế giới đều không thể tránh khỏi giao tiếp hai đại ức chế lực. Cho tới nói bao dung tất cả căn nguyên chi xoáy, ha ha, vẫn là tắm rửa ngủ đi như vậy chăm chú tính được, hay ạ xỉ mà kỷ tụ thực sự là khóc không ra nước mắt. Muốn khống chế tại ẹ mùn thế giới, đối với bây giờ chính mình mà nói quả thực là đang nằm mơ. Không bị hai đại ức chế lực nhìn chằm chằm liền đáng vui mừng. Lời nói về đề tài chính, muốn học tập ma thuật hay ạ xì mại kỳ tù, ngay lập tức liền đem tỏ nổ ra sở hữu cất giấu thư tịch toàn bộ ghi nhớ. Có hoàn toàn ký ức năng lực phối hợp nhạy cảm sức quan sát, chút chuyện nhỏ này không có bất kỳ gánh nặng. Có thể chỉnh lý xong tỏ nổ bí dấu sau mới phát hiện, tỏ nổ ra là nhân ma hôn huyết, lấy huyết mạch chi lực lập nghiệp để mòn hẳn tờ gia tộc. Gia tộc bí dấu nhiều là huyết thống nghiên cứu tư liệu, giết địch vận dụng pháp môn. Cùng ma thuật liên quan nội dung, QNZ vì để tộc người hiểu mà cố ý thu dọn một điểm thô thiển giới thiệu, liền tu luyện như thế nào ma lực cũng không có phương pháp ghi chép mà ở những này ghi chép sau khi, còn kèm theo có tỏ nổ ra tiền bối cố ý căn dặn. Đại ý là ta tỏ nổ ra huyết mạch chi lực khai phá đến nơi sâu xa, đủ để lang bạt thiên hạ. Vọng hậu nhân không nên bị những này Tây Dương kỳ dâm rượu kế mê hoặc tâm trí, làm hỏng cả đời vân vân. Chết tiệt gia tộc vinh dự cảm ẩm, ghi chép ma thuật giới thiệu tóm tắt sách vở bị hạ xỉ mà kỳ tủ tùy ý vứt qua một bên, bắn lên một chỗ cho bụi. Đột nhiên động tác, đem một bên chính đắc ý ăn kem hỉ xì tiểu lò lì giật mình. Mại kỳ tủ ca ca tâm tình tựa hồ không phải rất tô tở nghĩ đến bình thường hắn đối với mình yêu mến, khẽ cắn răng, hỉ xì ruôi ra nho nhỏ cánh tay. Cứ việc một mặt không muốn, vẫn là dứt khoát đem trong tay phải kem đưa tới hạ xỉ mà kỳ tủ trước người. Mại kỳ tủ ca ca, ăn kem lời nói, tâm tình sẽ tốt lên. Nhìn ánh mắt lưu luyến thỉnh thoảng liếc nhìn kem, cuối cùng quyết tâm nghiêng đầu không nhìn hỉ xì. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời bị na nở dê dáng vẻ khả ái chọc phát cười. Ta hiện tại tâm tình rất tô tờ ngươi vẫn là tự mình ăn đi, tiểu thèm mẹo. Ngay ở hỉ xì từng ngụm nhỏ liếm kem, nhìn cô hạ cụ, ạ kỳ hạ, phụ gì nổ ba người ở một bên chơi bài thời khác. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nghĩ tới hẳn là đi nơi nào học tập ma thuật. Thuận tiện, còn có thể cứu vớt mặt khác một cái nhỏ lò ly. Cho tới nói, tại sao ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ lại ở chỗ này? Tự nhiên là hệ ạ xì mà kỳ tù bút tích. Chính xác nói, bây giờ na nở dê hẳn là gọi đó là ạ xạ cả mì phủ gì nổ mới đúng. Đối với những này tượng trưng cho nhân loại tương lai cùng hy vọng tiểu lò ly, hệ ạ xì mà kỳ tù luôn luôn là tràn ngập ái tâm. Trải qua tỏ nổ ra cùng chán nản ạ xạ cả mì ra một phen giao thiệp, tiềm lực 10 phần tiểu phủ gì nổ thuận lợi tới tay. Khu khu, làm sao này lời nói nghe có chút bọn buôn người cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác.